đa tạ tiền bối ban cho lễ vật, chỉ là cái này lễ vật cũng quả thực quá quý trọng một chút. Thiên quân vẻ mặt hưng phấn nhìn lên trời rỗi rảnh tự nói ra, trong mắt tràn đầy hưng phấn thần thái. Ha ha! Ta đều chỉ là vì đã đoạn ngươi nỗi lo về sau mà thôi. Ta cũng không muốn ngươi tại thần giới thời điểm còn vi hỗn độn giới những chuyện này lo lắng. Mỉm cười. Thiên rỗi rảnh tự bình tĩnh nói. Lập tức thần niệm khẽ động. Vốn là làm bạn tại toàn cơ bên người tại huyền thiên đại điện hậu cung kiếm vũ hữu dị xuất hiện tại thiên rỗi rảnh tự trước mặt. Nha đầu, ngươi còn nhận thức ta sao? Mỉm cười nhìn kiếm vũ. Lúc này thiên rỗi rảnh tử càng giống là một cái lão nhân. A, ngươi là lúc trước cái kia tiễn đưa ta thủ trạc người. Kiếm vũ tay phải che miệng ba. Có chút kinh ngạc nhìn thiên rỗi rảnh tử nói ra. Tuy nhiên khiếp sợ. Nhưng là càng nhiều hơn là lòng cảm kích. Ha ha. Cuối cùng không có đem lão phu cấp quên mất. Cái kia thủ trạc coi như là ta tặng cho ngươi kết hôn lễ vật rồi. Ngươi không cần trả đã cho ta. Vẻ mặt hiền lành nhìn qua kiếm vũ nói ra. Bất quá kiếm vũ đang nghe nói là tiện đưa cho mình kết hôn lễ vật lúc. Đôi má không khỏi bay lên hai mảnh rạng mây đỏ. Có chút thẹn thùng nói tiền bối. Hôm nay thế nhưng mà ta đại ca kết hôn chi lễ. Về phần ta nha, vậy cũng phải đợi thật lâu a. Lúc trước kiếm vũ bị ngạo thiên tôn cướp thời điểm ra đi, thiên quân liền muốn đuổi theo đuổi. Nhưng là thiên rỗi rảnh tử lại gọi thiên quân an tâm tu luyện. Nói hắn đã ban cho một kiện đồ vật cho kiếm vũ. Ít nhất có thể tại bách niên ở trong bảo trụ kiếm vũ bình an. Nhưng lại thật không ngờ. Hắn cái gọi là cái kia kiện đồ vật dĩ nhiên cũng làm là kiếm vũ trên tay chỗ mang chính là cái kia xem bình thường không có gì lạ thủ trạc. Bất quá thiên quân biết rõ. Có thể từ phía trên rỗi rảnh tử trong tay lấy ra. Không có cái đó kiện đồ vật không phải hiếm thấy trân bảo. Cái này ta tự nhiên biết rõ. Đợi tí nữa toàn cơ đi ra, ta tự nhiên có cái gì đưa tiễn. Thần bí cười. Không có ai biết thiên rỗi rảnh tử trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Bất quá thiên quân đang nghe thiên rỗi rảnh tử còn có cái gì muốn tặng cho toàn cơ thời điểm. Trong nội tâm vui vẻ. Lập tức nhìn thiên rỗi rảnh tử cùng kiếm vũ liếc. Dừng một chút. Liền hướng xuống phương lãng vừa nói kế tiếp. Chính là ta thiên quân cùng toàn cơ lập gia đình đại lễ. Thiên hạ các vị anh hùng như vậy làm chứng. Nói xong, thiên quân liền hướng kiếm vũ ý bảo. Làm cho nàng tranh thủ thời gian đi đem toàn cơ cho mang đi ra. Mọi người đang nghe kế tiếp là lập gia đình chi lễ thời điểm. Không khỏi trông mong đang trông xem thế nào. Nghe nói truyền thuyết này bên trong đích toàn cơ chính là áp đảo hỗn độn giới tứ đại mỹ nữ phía trên tuyệt sắc mỹ nữ. Bất quá chính thức bái kiến nàng mặc một đích người. Nhưng lại ít càng thêm ít. Mà trước khi thiên quân tại hỗn độn giới suốt tìm hơn 100 năm chính là vì tìm được cái này toàn cơ. Có thể làm cho thiên quân nhìn trúng người. Cái kia tư sắc sẽ kém sao? Trong lúc nhất thời, phía dưới mọi người đang nghe toàn cơ sắp xuất hiện thời điểm, lại lâm vào tiếng người huyên náo cục diện. Một lát thời gian về sau, một thân y quan hà khoác trên vai toàn cơ liền tại lãnh tuyết cùng kiếm vũ nâng phía dưới lón sáng đăng tràn. Chân đạp lấy thất thải tường vân. Ba người một chuyến tự như vậy lăn không mà nhảy. Thời gian dần qua đi tới trên lôi đài, hết thảy mọi người. Kể cả vốn là ngồi ở trên lôi đài mọi người lúc này đều là đứng lập. hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm một thân áo đỏ Linh Nhi nhìn xem. Tuy nhiên đầu đội lên hồng khăn cô dâu, nhưng là nàng cái kia thật nhỏ, bờ eo thon bé bỏng, dáng vẻ thước tha mềm mại, dáng người ma uyển, có lồi có lõm, duyên dáng yêu kiều, phong độ tư thái yểu điệu, khiến người nhìn lên một cái liền điên cuồng. Yên tĩnh, to như vậy trên quảng trường, tất cả mọi người đình chỉ được rồi hô hấp, như là thấy được làm cho người ta sợ hãi một màn. Cứ như vậy gắt gao chằm chằm vào toàn cơ nhìn xem, tự hồ như là muốn nhìn lộ ra hồng khăn cô dâu. Nhẹ lay động liễu bước, toàn cơ ba người như là cửu thiên tiên nữ hạ phàm bụi. Mỗi đi một bước, thế tức tác động ở đây trăm vạn người tâm. Kiếm Vũ vốn là hỗn độn giới tứ đại mỹ nữ một trong, cái kia tư sắc tất nhiên là không cần phải nói, tuyệt đối là ngàn dặm mới tìm được một. Mà Lãnh Tuyết từ khi phi thăng hỗn độn giới về sau, cả người khí chất cũng đã nhận được cải biến cực lớn, vốn cũng đã rất hoàn mỹ đích người nữ càng là trở thành đại chúng tình nhân trong mộng. Bất quá lúc này phóng tới toàn cơ bên người, tuy nhiên thấy không rõ toàn cơ dung mạo, nhưng bọn hắn như trước nhưng lại ảm đạm thất sắc, như là màu xanh lá tồn nâng hoa hồng. Kiếm Vũ cùng Lãnh Tuyết tự là lá xanh, mà toàn cơ đúng là cái kia tránh đi được chính thịnh hoa hồng. Thiên Quân ca ca, ta đem vẻ đẹp của ngươi tân nương cho đã mang đến. Khuynh Thành cười cười, Kiếm Vũ cười đến chỉ làm cho phía dưới các cao thủ điên uyên ngược lại phượng. Đi từ từ tới, Thiên Quân trực tiếp theo Kiếm Vũ cùng Lãnh Tuyết trong tay tiếp nhận toàn cơ cái kia mềm mại không xương bàn tay nhỏ bé. Hai người như là kim đồng ngọc nữ đạp tại thất thải thải vân phía trên, mà thải vân thì là thẳng lên tới trong hư không, lại để cho sở hữu tất cả đi vào huyền thiên núi cao thủ đều có thể mắt thấy toàn cơ cùng Thiên Quân dung mạo. Tiền bối, lúc này đây ta xem hay vẫn là ngài đảm đương chủ hôn người. Thiên Hồn Văn Nhã đi đến Thiên Rỗi Rảnh Tử bên người, cung kính nói. Vốn dự định chủ hôn người là Ngao Bái, nhưng là ai cũng không có ngờ tới tư lịch già hơn Thiên Rỗi Rảnh Tử sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tự nhiên, Thiên Rỗi Rảnh Tử đã đến, hắn Ngao Bái cũng sẽ không có chủ hôn tư cách này rồi. Bất quá trở ngại thân phận hắn khó mà nói, chỉ có lại để cho Thiên Hồn tiến lên hướng lên trời Rỗi Rảnh Tử nói ra. Mỉm cười, Thiên Rỗi Rảnh Tử tự hồ rất cam tâm tình nguyện chuyện xui xẻo này, cũng không có từ chối, mà là mỉm cười đứng, trực tiếp đi đến Thiên Quân cùng toàn cơ bên người. Thiên Quân, đã do ta chủ hôn, như vậy cứ dựa theo lễ nghi đến tiến hành hôn lễ trình tự. Thiên Rỗi Rảnh Tử ra ngoài ý định bên ngoài nói như thế. Bất quá lúc này đang đứng ở hưng phấn trong trạng thái Thiên Quân nhưng lại không có nghe lọt. Hai mắt nhìn chằm chằm toàn cơ hồng khăn cô dâu nhìn xem, đầu nhưng lại một mực điểm không ngừng. Tốt, các ngươi chuẩn bị xong. Thiện ý nhắc nhở một câu, chỉ thấy Thiên Rỗi Rảnh Tử mặt hướng mọi người cao giọng nói ra Lương Thần Cát Nhật. Thiên Quân cùng toàn cơ yêu nhau thật lâu sau, lúc này chung kết liền càn, kết làm phu thê, thiên hạ vi làm chứng. Nguyện bọn hắn hai vợ chồng từ nay về sau tương kính như tân, chung chế nghiệp lớn. Một bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Kết thúc buổi lễ, liên tiếp hét to, Thiên Quân cùng toàn cơ tại mọi người ánh mắt kinh ngạc trong tự như vậy hoàn thành hôn lễ. Tiên giới lập gia đình căn bản cũng không có như thế rườm rà đích thủ đoạn. chỉ cần song phương nguyện ý là được rồi. Cho nên mọi người gặp thiên quân cùng toàn cơ như vậy lập gia đình hay vẫn là từ trước tới nay lần thứ nhất. Cho nên cảm thấy kinh nghi. Bất quá trước đây thiên quân cũng đã cùng toàn cơ đã từng nói qua lập gia đình trình tự. Cho nên toàn cơ tuy nhiên cũng là lần đầu tiên. Bất quá lại không giống là mọi người như vậy lạnh nhạt. Toàn cơ, từ nay về sau ngươi liền đem là ta thiên quân nữ nhân. Yên tâm, chỉ cần ta còn có một hơi còn sống, ta tự cũng không cho phép ngươi đã bị nửa điểm ủi khuất. Thiên quân ôm nhu đối với toàn cơ nói ra, chút nào không có đem phía dưới mọi người tiếng hoan hô để vào mắt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 443. Cập nhật lúc 201.211.719.51.46 số lượng từ 6.336. Mà toàn cơ nghe được thiên quân sau chỉ là thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ thoáng một phát. Thấp giọng nói mới nói âm thanh thiên quân. Nhìn nhau không nói gì. Hết thảy đều ở không nói gì trong. Vạch trần khăn cô dâu. Vạch trần khăn cô dâu. Lúc này, phía dưới vốn là lộn xộn thanh âm đang không ngừng dung hợp phía dưới. Vậy mà quỷ dị trăm miệng một lời đủ hô vạch trần khăn cô dâu. Trăm vạn người đủ hoan hô. Có thể tưởng tượng, đây là sao mà to lớn thanh thế. Thanh âm điếc tai nhức óc trực tiếp chấn đắc huyền thiên núi không ngừng lay động. Mà vây quanh huyền thiên núi bốn phía huyền thiên hồ thì là không gió nổi lên trượng đem cao gợn sóng. Không ngừng trùng kích lấy bên cạnh bờ. Thiên quân, những người này thế nhưng mà buộc ngươi vạch trần tân nương khăn cô dâu a. Ha ha, nói thật ta cũng rất tò mò hôm nay toàn cơ. Rất là không thể chờ đợi được muốn nhìn lên một cái. Thiên rỗi rảnh tử gặp thiên quân cùng toàn cơ tự như vậy ngu ngơ lấy. Đem chôn vùi thiên địa thanh âm trực tiếp không để mắt đến. Không khỏi hay nói giỡn nói ra. Ách! Thân thể hơi sững sờ. Thiên quân tự hồ theo hai người trong thế giới giật mình tỉnh lại. Nghe bên tai kinh thiên động địa rống lên một tiếng. Mỉm cười nhìn thiên rỗi rảnh tử nói ra tiền bối. Nếu là thỉnh cầu của ngươi, tiểu tử đương nhiên là cam tâm tình nguyện thỏa mãn. Nói xong, thiên quân nhẹ nhàng đối với toàn cơ nói ra toàn cơ, hiện tại ta muốn đem ngươi khăn cô dâu quăng ra rồi. Chỉ thấy thiên quân nhẹ nhàng đem khăn cô dâu thời gian dần qua xuống lôi kéo. Lập tức, một trương khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt xuất hiện tại trong mắt mọi người. Cái này là như thế nào khuôn mặt? Đôi mắt sáng răng trắng tinh. Da như nõn nà. Lá liễu lông mi cong. Băng cơ ngọc cốt. Băng thanh ngọc khiết. Hoa sen mới nở. Diễm như đào lý. Xinh đẹp động lòng người. Ôn nhu kiều mi. Dáng vẻ muôn phương, khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại, quốc sắc thiên hương, duyên dáng yêu kiều, nhược liễu vịnh phong, dạo hoa chiếu nước, như hoa như ngọc, trong ngọc trắng ngà, sở sở động lòng người, kiều diễm như hoa, xinh đẹp thiên tiên, đoan trang tự nhiên, dung nhan tuyệt sắc, thanh thuần khả nhân, thanh lệ thoát tục. Tự hồ trong lúc nhất thời sở hữu tất cả hình dung từ đều dùng tại trên người của nàng đều không đủ. Cái gì chim sa cá lặng, bế nguyệt xấu hổ hoa. Nếu như dùng để hình dung toàn cơ dung mạo, cái kia quả thực tự là đối với toàn cơ vũ nhục. Không có người phát ra một tia thanh âm. Nếu như nói trước khi mọi người là bị chấn động đi ra không phát ra được thanh âm nào, như vậy lúc này thì là hoàn toàn là nội tâm ức chế hô hấp của mình. làm cả người hít thở không thông được, hô hấp không đi ra. Không riêng gì mọi người, mà ngay cả một mực cùng toàn cơ ở chung thiên quân lúc này cũng là hoàn toàn ngây người. Khóe miệng nước miếng không thể tự ước chảy xuống. Như là tại phán đoán cái gì sắc đẹp có thể ăn được đồ vật. Thiên quân, ngươi làm sao vậy? Nhìn xem thiên quân bối rối, toàn cơ biết rõ chính mình lại đã gây họa. Ách, thân thể chấn động mạnh một cái, tại cảm nhận được chính mình khóe miệng có loại lạnh lẽo cảm giác thời gian. Thiên quân liền biết rõ chuyện gì xảy ra. Bất quá may mắn trên quảng trường mọi người trạng thái so về chính mình đến phải kém hơn mấy vạn lần. Dù sao mình cùng toàn cơ ở chung lâu như vậy thời gian, có nhất định được sức miễn dịch. Nhìn qua phía dưới thất thố mọi người, thiên quân nghĩ đến, nếu như tự như vậy tiếp tục xuống dưới, cái kia lưu lại nước miếng tuyệt đối có thể bao phủ toàn bộ huyền thiên môn. Không riêng gì dưới trận cao thủ, mà ngay cả thực lực có thể so với thiên rỗi rảnh tử bực này cao nhân. Đang nhìn đến toàn cơ lần đầu tiên thời điểm, cũng xuất hiện qua ngắn ngủi đại não chỗ trống trạng thái. Khục khục. Cảm ơn mọi người cổ động. Hôm nay ta huyền thiên môn đại bị tiệc rượu, chỉ cần đã đến người, tự không say không về. Thiên quân cao giọng quát, như là một chỉ tức giận đâu sư tử. Quả nhiên, đang nghe thiên quân những lời này về sau, tất cả mọi người lập tức tỉnh táo lại. Nghĩ đến chính mình trước khi trạng thái cùng dưới chân cái kia không thể hủy diệt căn cứ chính xác theo. Cái kia nguyên một đám tại hỗn độn giới địa vị hiển hách cao thủ liền biết rõ chuyện gì xảy ra. Có chút xấu hổ đáp lại lấy thiên quân. Đồng thời đã ở muốn chính mình muốn tìm một cơ hội chuồn mất. Nếu không như vậy không có mặt mũi tình cảnh để cho người khác đã biết. Như vậy sau này mình cũng không cần tại hỗn độn giới lăn lộn. Toàn cơ, ngươi hôm nay thật sự rất đẹp. Thiên quân duỗi ra tay phải vuốt ve toàn cơ kiều nộn đôi má, vẻ mặt thương tiếc nói. Mà toàn cơ đang nghe thiên quân sau chỉ là đỏ mặt cúi đầu không nói câu nào. Ha ha, buổi tối không phải còn có động phòng hoa đèn cầy dạ sao? Hiện tại nên ngươi mọi nơi cùng khách nhân. Thiên rỗi rảnh tử nhìn qua cái này vợ chồng son tại trăm vạn người nhìn soi mói tự như vậy không hề cố kỵ thân mật, không khỏi nhắc nhở. Toàn cơ, ngươi về trước đi, buổi tối ta lại tới tìm ngươi. Hướng kiếm vũ cùng lãnh tuyết làm thủ thế, hai người liền bước lên phía trước mang đi toàn cơ. Ha ha! Tiền bối! Hôm nay ta cho ngươi nếm thử ta tự tay chế riêng cho rượu ngon nữ nhi hồng. Cam đoan cho ngươi dư vị vô cùng. Tâm tình thật tốt. Từ hôm nay trở đi, mình cũng xem như có vợ người rồi. Lúc này thiên quân tâm tình không cách nào hình dung, như là ăn hết mật ngọt ngào. Huyền thiên trong đại điện, lúc này trên đại điện chỉ có thiên quân mấy cái huynh đệ cùng thiên rỗi rảnh tử tại. Thiên quân, hỗn độn giới sự tình đã qua một đoạn thời gian, tìm cái thời gian mau chóng phi thăng thần giới. Thần giới mới là của ngươi sân khấu. Còn có, thực lực ngươi bây giờ hay vẫn là quá yếu. Dù cho đã đến thần giới, ngươi cũng chỉ có ngược đại phần. Ta khuyên ngươi tốt nhất cố gắng tu luyện. Ngươi đã có thiên long cảnh, thánh nhân phía dưới, không ai có thể không biết làm sao ngươi. Bất quá toàn cơ tự nguy hiểm. Hôm nay ngươi đại hôn, đây là ta tiện tay làm hai cái tiểu đồ chơi. Thời khắc mấu chốt có thể cứu các ngươi một cái mạng. Coi như là ta tặng cho ngươi cùng nàng lễ vật. Nói xong, Thiên Rỗi Rảnh Tử trong tay xuất hiện hai cái màu xanh nhạt tinh mỹ chiếc nhẫn. Lăng không bay về phía thiên quân trước mắt. Chầm chầm lên trước mắt hai cái tràn ngập sinh mệnh năng lượng chiếc nhẫn. Thiên quân biết rõ. Thiên Rỗi Rảnh Tử mặc dù nói là tiện tay làm được tiểu đồ chơi, nhưng là có thể theo trong tay hắn lấy ra. Tự nhất định không phải phỉ vật. Huống chi hắn đã nói rõ. Vật này có thể ở thời khắc mấu chốt cứu chính mình một mạng. Nói cách khác vật này có thể làm cho mình tránh được một kiếp. Có thể có đồ vật gì đó so cái này trân quý hơn đúng không? Trong mắt tràn đầy hưng phấn sắc thái. Thiên quân cực nóng chầm chầm lên trước mắt hai cái màu xanh nhạt chiếc nhẫn nhìn xem. Lập tức chọn trong hắn một người trong mang trong tay. Cũng đem một cái khác thu. Đột nhiên đứng dậy. Thiên quân cảm kích bái tạ Thiên Rỗi Rảnh Tử nói tiền bối. Cảm ơn ngươi quý trọng lễ vật. Tiểu tử suốt đời khó quên. Ha ha. Thiên Rỗi Rảnh Tử cởi mở cười nói. Lập tức đưa tay vuốt ve chính mình chòm râu. Một bộ như có điều suy nghĩ nói thiên quân. Hôm nay ta thay ngươi huyền thiên cửa vải bên trên vô thượng trận pháp cùng với tiễn đưa ngươi hai cái chiếc nhẫn. Chỉ là vì trảm lại ngươi nỗi lo về sau mà thôi. Tin tưởng ngươi đã có phi thăng thần giới chuẩn bị. Ở chỗ này ta tất tu đề tỉnh ngươi. Thần giới ác liệt trình độ xa xa so trong tưởng tượng của ngươi càng muốn càng rỡ. Tại hỗn độn giới mà nói, trừ ta ra, đã không người có thể là địch thủ của ngươi. Nhưng là tại thần giới, ngươi chỉ có thể cũng coi là một cái tiểu la la mà thôi. Không có người hội đem ngươi để vào mắt. Hơn nữa một cái sơ sẩy, ngươi rất có thể sẽ chết. Dù cho ngươi có được thiên long cảnh cùng một ít không là ta biết đến pháp bảo. Bởi vậy, đã đến thần giới về sau, ngươi muốn làm đến muốn sự tình là đề cao ngươi thực lực của mình. Còn có, huynh đệ của ngươi, thiên hồn ta tạm thời không nói nhiều. Vận mệnh của hắn ta nhìn không thấu. Tiểu ương thiên phú tất nhiên là không thể nghi ngờ. Nếu như hắn có thể dốc lòng tu luyện, hơn nữa đem mỗi một chủng thần thú thiên phú tuyệt kỹ đều vận dụng đến cực hạn, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Pha Rác chính là thanh long nhất tộc biến dị cấp thần thú ngũ trảo kim long. Có được thường nhân không thể địch nổi thiên phú. Hiện tại thần giới cũng có một chỉ ngũ trảo kim long. Thực lực của hắn là thần giới đỉnh phong tồn tại. Chỉ cần cố gắng đạt tới thần đế cảnh giới cũng là ở trong tầm tay. Về phần Bảo Mã, hắn là huyết sát biển thai ngán mà sinh, không cha không mẹ. Bất quá thiên phú của hắn cho dù so về chạy băng băng Mercedes Benz đến cũng là không thua bao nhiêu. Sinh ra thời điểm liền đạt đến thiên đế hậu kỳ, chính là nghịch thiên tồn tại. Bất quá bởi vì hắn thật sự là quá mức nghịch thiên, bởi vậy thật lâu không thể cảm nhận được thần giới hàng lâm. Chung thân vây ở hỗn độn giới. Hơn nữa tại hỗn độn giới cái không gian này nội bên trong, bởi vì không gian pháp tắc đối với hắn có thật lớn hạn chế, vây khốn hắn tu vi cảnh giới. Cho nên tuy nhiên hắn sống gần 4.000 vạn năm, nhưng là kỳ thật thực lực như trước dừng lại tại thiên thần kỳ. Chẳng qua nếu như hắn có thể bay thăng thần giới, đã có 4.000 vạn năm tu luyện kinh nghiệm, hắn tu luyện độ sẽ là tiến triển cực nhanh. Đột phá độ càng chính là làm cho người liếu lưỡi. Bất quá hắn phi thăng duy nhất cách tự là dừng lại tại thiên long cảnh trong. Những người khác có lẽ bởi vì pháp tắc hạn chế không thể thông qua cái này một đường tắt phi thăng. nhưng là hắn chính là nghịch thiên tồn tại, không bị cái này điều ước hạn chế. Tốt rồi thiên quân, muốn nói ta đây nói tất cả. Ngươi trên vai trách nhiệm hay vẫn là rất nặng. Ở chỗ này ta chỉ có thể khuyên ngươi một câu, cố gắng tu luyện. Đây là ngươi trèo lên nhảy đỉnh phong duy nhất cả. Thiên rỗi rảnh tử lời nói thấm thiếu nói, như là trưởng bối giáo huấn vạn bối của mình đồng dạng, trong lời nói tràn đầy chân tình. Tốt rồi, ta phải đi, ngươi khá bảo trọng, có cơ hội chúng ta còn có thể gặp lại đấy. Mỉm cười. Tại thiên quân mấy người kịp phản ứng chi tế, thiên rỗi rảnh tử cả người đã hủy dị biến mất tại hắn nguyên lai trên chỗ ngồi. Trên đại điện lúc này chỉ vẹn vẹn có thiên quân huynh đệ 5 người. Mỗi người đều là thần sắc nghiêm túc và trang trọng cúi đầu đang suy nghĩ cái gì sự tình. Hồi lâu, chỉ thấy Bảo Mã lòng còn sợ hãi nhìn xem thiên quân nhẹ nói đại ca. Cái này là ngươi trước kia theo như lời hỗn độn giới chính thức đệ nhất nhân. Vù vù. Ở trước mặt của hắn, ta có loại liền đầu đều nâng không nổi cảm giác. Hắn rốt cuộc là cái gì thực lực à? Cùng ta trước kia tự coi nhẹ mình tự xưng hỗn độn giới đệ nhất nhân, thật sự là hổ thẹn. Đúng rồi đại ca. Dựa theo tiền bối theo như lời, ta chỉ muốn trốn ở thiên long cảnh trong có phải hay không có thể phi thăng thần giới rồi hả? Im lặng nhẹ gật đầu. Xem như đối với Bảo Mã khẳng định. Thiên quân tự như vậy cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì sự tình. Ngu ngơ trong chốc lát. Chỉ thấy thiên hồn có chút xấu hổ nói đại ca. Kiếm vũ nha đầu kia tu vi hiện tại mới đến kim tiên kìa. Tạm thời ta không muốn phi thăng thần giới. Muốn tại hỗn độn giới nhiều tôi luyện thoáng một phát. Sau đó lại đến thần giới đi tìm ngươi. Nhị đệ, ta biết rõ ý của ngươi. Không có việc gì. Ngươi đại tẩu tu vi sớm đã đạt đến đế cấp đỉnh phong. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 10 năm ta tất nhiên sẽ phi thăng thần giới. Ngươi trước hết tại hỗn độn giới chờ kiếm vũ nha đầu kia thực lực đã đến. Sau đó phi thăng tại thần giới tìm ta là được rồi. Còn có, ta cái này huyền thiên môn đến lúc đó cũng cần ngươi nhiều hơn chiếu cố thoáng một phát. Đúng rồi nhị đệ. Huyết sát biển có một chỗ kỳ dị địa phương. Tại đáy biển, ta lại để cho Bảo Mã đã thông tri con dân của hắn. Phàm là huynh đệ của ta cùng huyền thiên môn đệ tử, tất cả đều có thể tiến đến. Có thời gian ngươi có thể đi nhìn xem. Có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch. Không nói. Đến. Huynh đệ chúng ta 5 người uống một chén. Ngươi đại tẩu vẫn còn chờ ta rồi. Ha ha. Nói xong, chỉ thấy thiên quân hạnh phúc đại cười. Thò tay đẩy về phía trước. 4 cái vò rượu xếp thành một hàng hướng tiểu ương mấy người bay đi. 5 người đụng phải một ly, lập tức liền đều là ngửa mặt lên trời đem vò rượu ở bên trong rượu hướng trong miệng của mình mãnh liệt rót. Một mạch mà đầy. 5 người dĩ nhiên cũng làm như vậy, một hơi đem vò rượu ở bên trong sở hữu tất cả rượu đều uống cạn sạch. Khoét tay áo, thiên quân có chút men say chỉ lên trời hồn 4 người làm đi một lần khai đức thủ thế. Thần niệm khẽ động, cả người trực tiếp xuất hiện tại thiên long cảnh bên trong đức trong rừng trúc. Toàn thân chấn động, nguyên vốn cả chút say khước thiên quân lập tức liền thanh tỉnh lại. Từ bước chạy chậm chậm, thiên quân tự như vậy hành tẩu tại trong rừng trúc u tĩnh trên đường nhỏ. Hắn biết rõ toàn cơ ngay tại cách đó không xa nhà gỗ chính giữa. Cùng nhau đi tới, Đi tới nơi này cái hỗn độn giới đảo mắt đã hơn 500 năm. Không có đến chính mình vậy mà tại nơi này hỗn độn giới không cha không mẹ lập gia đình rồi. Bất đắc dĩ lắc đầu. Đạp trên con đường u tối bên trên lá trúc. Thiên quân nhanh hơn tiến lên bước chân. Hắn biết rõ. Chính mình trên vai trách nhiệm hay vẫn là rất nặng. Nhẹ nhàng đẩy ra trúc môn. Toàn cơ nhu thuận ngồi ngay ngắn ở trên mép giường. Một bộ áo đỏ. Trên mặt như cũ đang đắp hồng khăn cô dâu. Tuy nhiên nhìn không tới toàn cơ đôi má. Nhưng là thiên quân biết rõ. Toàn cơ lúc này nhất định là đỏ mặt. Dù sao lấy trước nơi này chính là không có giường. Mà trước mắt cái này giường trúc nhưng lại mới làm. Cái kia ý tứ không nói mà sáng tỏ. Nhẹ nhàng đẩy ra hồng khăn cô dâu. Thiên quân nhìn qua trên mặt có một tia đỏ ửng toàn cơ. Ông nhu đem nàng nhét vào trong ngực. Toàn cơ từ nay về sau, ngươi chính là ta thiên quân nữ nhân. Nơ thiên quân, làm nữ nhân của ngươi ta chết cũng nguyện ý. Toàn cơ thì thào nói mới nói. Chỉ sợ mà ngay cả chính cô ta đều nghe không rõ nói cái gì. Nhẹ nhàng vuốt toàn cơ kiều nộn lưng ngọc. Thiên quân có chỗ do dự thật dài thở dài một hơi nói ra toàn cơ. Đã ngươi bây giờ đã là thê tử của ta. Như vậy rất nhiều bí mật cũng nên theo như ngươi nói. Kỳ thật trước khi thiên quân vẫn tự do dự. Trong lòng của mình trang một cái sọt bí mật. Vẫn muốn cùng toàn cơ nói. Nhưng lại sợ cho nàng tạo thành áp lực tâm lý. Bất quá lúc này như là đã kết làm phu thê. Sẽ không có nhiều như vậy kiên kỵ rồi. Giữa phu thê là tối trọng yếu nhất tự là thẳng thắn thành khẩn. Nếu như ngay cả điểm ấy đều làm không đến. Trễ như vậy sớm đều mỗi người đi một ngã đấy. Như nước trong veo mắt to kinh ngạc nhìn xem thiên quân toàn cơ tự hồ đang đợi thiên quân bên dưới. Toàn cơ. Ngươi còn nhớ hay không được ban đầu ở thiên long cảnh thời điểm ta hủy dị bị một cổ mạnh mẽ lực hấp dẫn cho hút đi rồi hả? Kỳ thật đó là một vị tiền bối đem ta bắt đi rồi. Cũng là tại đâu đó ta mới đã nhận được thiên long cảnh. Được biết chính mình chân thật thân phận. Bất quá tại đã trải qua thiên long cảnh cùng tiên giới đổi thiên đại trận về sau. Ta xem như triệt để đã tin tưởng thân phận của mình. Ta là cái vũ trụ này chưởng khống giả hồng môn. Như là sấm sét giữa trời quang. Toàn cơ biết rõ thiên quân không đơn giản. Tại trong lòng tất nhiên là có tất cả suy đoán. Nhưng là lại không nghĩ rằng thiên quân vậy mà nói mình chính là cái này toàn bộ vũ trụ chưởng khống giả hồng môn. Tuy nhiên nàng cũng không biết hồng môn là người nào. Gặp toàn cơ há miệng muốn nói. Thiên quân liền tranh thủ nhẹ tay nhẹ đứt khoét lên toàn cơ cái miệng anh đào nhỏ nhắn phía trên ý bảo nàng không cần hỏi. Ngàn tỷ năm trước, toàn bộ không gian vũ trụ đã từng sinh ra một hồi đại chiến. Mà ta hồng môn vũ trụ chưởng khống giả nhận lấy hãm hại. Bất hạnh vẫn lạc bỏ mình. Nhưng là ta cũng rất may mắn đào thoát một tia linh hồn. Trận chiến ấy, toàn bộ trong vũ trụ vẫn lạc cao thủ vô số kể. Trong đó tự kể cả huyền thiên môn người sáng lập huyền cơ tử. Năm đó ta đến thiên long cảnh trong biết rõ đây hết thảy. Tự là huyền cơ tử tiền bối dùng chính mình khi còn sống cuối cùng một tia ý niệm ngưng tụ mà thành một đạo ảo cảnh mới biết được. Đi vào hỗn độn giới về sau. Ta lại xông qua tuyết sơn cung lĩnh vực huyền thiên thành phụ cận chính là cái kia huyền thiên đại trận. Ở nơi này ta lại gặp Metanola không gian chưởng khống giả dễ dàng không? Trăm triệu năm trước. Thậm chí càng lâu. Hắn vũ trụ tự bị diệt. Bất quá ta lại từ trong tay của hắn đạt được một kiện so thiên long cảnh đẳng cấp cao hơn thiên tôn khí phệ hồn ấm. Nói tới chỗ này, chỉ thấy thiên quân duỗi ra tay phải, ý niệm khẽ động, một đạo huyết quang liền xuất hiện lòng bàn tay của hắn chính giữa. Thình lình đúng là bị hắn hấp vào tay phệ hồn ấm. Toàn cơ, ngươi còn nhớ rõ ban đầu ở Tuyết Sơn Cung hậu cung Lăng Tuyết nói ra ngươi trong linh hồn có linh hồn tán. Ta vì cái gì có thể thoáng cái loại trừ nhiều sao như vậy? Cũng là bởi vì cái này phệ hồn ấm tồn tại. Toàn cơ khiếp sợ dùng bàn tay nhỏ bé che miệng lại ba. Có chút khiếp sợ nhìn xem thiên quân nói ra. Từ khi biết thiên quân thời điểm toàn cơ đã biết rõ thiên quân không phải bình thường chi nhân. Vạn năm khó gặp thánh linh thân thể. Cộng thêm ngũ hành đều đủ chi thân toàn bộ đều hội tụ tại hắn một người trên người. Biến thái độ tu luyện. Tại tu chân giới liền đạt đến tiên nhân tu vi. Mà ở hỗn độn giới rồi lại ra ngoài ý định đạt đến thiên thần kỳ mà không có nghênh đón thần kiếp. Cái này nhìn như không có khả năng hết thảy toàn bộ sanh ở trên người của hắn. Hồng mông vũ trụ trưởng khống giả. Toàn bộ vũ trụ đệ nhất nhân. Toàn cơ tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên cũng làm là một mực cùng tại bên cạnh mình thiên quân. Toàn cơ. Gả cho ta về sau đã đến thần giới có thể sẽ gặp được trước kia cường nhân đuổi giết. Mà ngươi theo ta cùng một chỗ. Nhất định sẽ cho ngươi lo lắng thụ sợ đấy. Thiên quân còn muốn nói điều gì? Chỉ thấy toàn cơ dùng nàng cái kia mềm mại không xương kiều nộn bàn tay nhỏ bé ngăn chặn thiên quân miệng. Vẻ mặt kiên quyết nói thiên quân. Ta bị cướp đến hỗn độn giới thời điểm. Ngươi không chối từ vất vả đau khổ tìm ta hơn 100 năm. Tại quá trình này ở bên trong. Ngươi càng là gặp thiên phong môn cùng ngạo thiên tổng vô tận đuổi giết. Ngươi lúc đó chẳng phải không có buông tha cho sao. Hôm nay ta toàn cơ gả cho ngươi rồi. Từ nay về sau. Ta sẽ là của ngươi người. Dù là ngươi làm tên ăn mày, ta cũng nguyện ý cùng ở bên cạnh ngươi, sinh tử không rời. Không có có do dự chút nào. Toàn cơ nói ra những lời này đều không có trải qua suy nghĩ. Trực tiếp do bản năng thốt ra. Cho thấy chính mình thề sống chết đi theo thiên quân quyết tâm. Thật sâu thở dài một hơi. Chìm áp tại chính mình trong nội tâm mấy trăm năm một cái bao phục. Lúc này nhẹ nhàng hướng toàn cơ nhã lộ ra rồi. Thiên quân cảm giác cả người dị thường nhẹ nhõm. Toàn cơ. Có chút cảm động nhìn xem toàn cơ. Hai tay ôm hai vai của nàng không khỏi đa dụng một phần lực. Mà toàn cơ lúc này cũng cảm nhận được thiên quân nhu tình kích động nói mới nói thiên quân. Thanh âm cực kỳ kiều mi, lại để cho người có loại phạm tội xúc động. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 444. Cập nhật lúc 201.211.812.17.50 số lượng từ 6.544. Chịu không được rồi, hiện tại không lên càng đãi khi nào. Thiên quân trong lòng nổi giận mắng. Lúc này toàn cơ kiều mi xác thực đã vượt qua thiên quân có khả năng thừa nhận phạm vi. Nhìn qua nàng cái kia tinh xảo đặc sắc thân thể. Thiên quân rốt cuộc không cách nào khống chế chính mình. Bất quá đem toàn cơ nhẹ nhàng đẩy ngã lúc. Thiên quân nhưng lại cực kỳ ôn nhu. Không có một tia thô lỗ khí tức. Mà toàn cơ tại đối mặt thiên quân phi lễ lúc chỉ là tượng trưng chống cự dưới. Vì cái gì chỉ là duy trì nàng làm vi một người nữ sinh chuyển hướng nữ nhân cuối cùng một tia e lệ. Bất quá loại này chống cự nhưng lại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Càng thêm kích thiên quân hùng kích thiết tố sinh dục. Ba cái năm đi hai cởi toàn cơ y phục trên người. Thiên quân chỉ cảm giác mình trong đại não sung huyết qua tràn. Như là một cái đạn pháo sắp tại trong đầu của mình nổ ra. Đây là như thế nào một cổ thân thể? Nhìn qua lên trước mắt không mảnh vải che thân toàn cơ. Thiên quân con mắt ngu ngơ được nói không ra lời. Tự như vậy tí ti đem ánh mắt chạy tại trên người của nàng. Thiên quân, mau tới a! Cảm giác được thiên quân cả buổi không có động tác toàn cơ không khỏi có chút dồn dập thổi hô. Rồi đột nhiên, thiên quân toàn thân không khỏi chấn động. Nhìn qua kiều mi toàn cơ, chỉ thấy thiên quân như là một đầu sói đói không chút do dự nhào tới. Theo quần áo từng cái cởi rơi. Chỉ có thể nghe được cái kia từng tiếng mê người tiếng rên rỉ như có như không theo trong phòng nhỏ làm bằng trúc truyền ra. Một đêm rung động. Ngày hôm sau, thiên quân cùng toàn cơ đều ngủ rất say. Tự hồ như là lâm vào tu luyện trong trạng thái. Bất quá thiên quân hay vẫn là trước tỉnh lại. Đang nhìn đến nằm tại bên cạnh mình toàn cơ như cũ nặng nề thiếp đi. Không có chút nào thức tỉnh dấu hiệu. Hơn nữa trên mặt treo hạnh phúc nụ cười thỏa mãn. Thiên quân nhẹ nhàng ở toàn cơ trên trán hôn thoáng một phát. Liền nhẹ chân nhẹ tay đã đi ra tiểu phòng trước. Gây một đạo phong ấn tại bốn phía. Ngăn cản bất luận kẻ nào tới gần. Đương nhiên, toàn cơ muốn ra đến tự nhiên là không bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Huyền thiên nối huyền thiên trên đại điện. Thiên quân mấy cái huynh đệ. Cô vui cười năm vị trưởng lão. Huyết bồ đề. Tránh thị tam huynh đệ. Phi thương. Khuynh thành cùng với huyền thiên môn hơn 50 đế cấp cao thủ. Lúc này toàn bộ đều tụ tập tại trên đại điện. Một bộ ngưỡng mộ nhìn xem thiên quân. Bất quá tiểu ương cùng pha rác lại nhìn hướng thiên quân trong ánh mắt rõ ràng nhiều đi một tí khác thường thần thái. Không có ai biết hai hắn đích trong nội tâm đang suy nghĩ gì thứ đồ vật. Các vị không cần ước thúc, lúc này đều là người một nhà, có cái gì muốn nói có gì cứ nói. Sau ngày hôm nay ta có thể sẽ bế quan 10 năm, 10 năm về sau là ta phi thăng chi tế. Thiên quân ra ngoài ý định nói như thế. Bất quá tiểu ương mấy người nhưng lại trước đó đã biết rõ. Cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Mà cô vui cười. Trái hạo nhưng lại thập phần khiếp sợ. Tuy nhiên huyền thiên môn tại toàn bộ hỗn độn giới đã có vô tận uy thế. Nhưng là bọn hắn biết rõ. Nếu như thiếu đi thiên quân căn này người tâm phúc. Hắn huyền thiên môn rất nhanh sẽ trở nên không đáng một đồng. Thiên quân, ngươi thật sự đã quyết định 10 năm về sau phi thăng sao? Phải biết rằng ta huyền thiên môn hiện tại vừa mới thành lập. Tại toàn bộ hỗn độn giới còn rất khó phục chúng. Nếu như ngươi nếu đi, ta sợ. Trái hạo lúc này đã ngồi trên huyền thiên môn trưởng môn nhân vị trí. Cố mà đối với huyền thiên môn về sau dương. Hắn không thể không cân nhắc. Mỉm cười, thiên quân tự hồ lòng có lòng tin, đối với mọi chuyện cần thiết đều hiểu rõ tại ngực. Sư phó, huyền thiên môn hết thảy tất cả ta cũng đã kế hoạch tốt rồi. Dù cho ta đã đi ra hỗn độn giới phi thăng đến thần giới. Ta có thể bảo chứng ta huyền thiên môn thực lực tại toàn bộ hỗn độn giới vẫn là đệ nhất. Từ chạy bộ tại trên đại điện. Chỉ thấy thiên quân thời gian dần qua đem hết thảy tất cả tinh tế nói tới sư tổ. Trước khi ngao bái sư thúc có lẽ đã trả lại cho ta huyền thiên môn 250 chuôi trung phẩm thần khí đi à nha. đi đến cô vui cười trước mặt Thiên Quân rồi đột nhiên ngừng lại hỏi. Sờ soạn một cái chính mình thật dài. Cô vui cười nhẹ gật đầu nói ra đúng vậy, 250 đem trung phẩm thần khí. Một bả đều không ít, hiện tại cũng đặt ở ta Huyền Thiên Môn binh kho ở bên trong tàn. Tốt! Sư phó! Cái này 250 đem trung phẩm thần khí liền từ ngươi đến xử lý. Trừ lần đó ra, ta cho ngươi thêm 50 đem thượng phẩm thần khí. Với tư cách ta Huyền Thiên Môn bảo vật trấn phái, không phải đến thời khắc mấu chốt không thể lấy ra. Lần trước truy nhận đại quân cùng thú nhân tinh anh đại quân đại thời gian chiến tranh, vẫn lạc đem gần 100 cái cao thủ, vừa mới dư thừa hơn 100 chuôi thượng phẩm thần khí. Cho nên Thiên Quân mới nghĩ đến xuất ra 50 chuôi thượng phẩm thần khí ở lại Huyền Thiên Môn. Kể từ đó, Huyền Thiên Môn thực lực tại toàn bộ hỗn độn giới chính là khuất một ngón tay. Coi như là yêu vực cũng không cách nào bằng được. Cái kia thật sự là quá tốt rồi. Ta Huyền Thiên Môn hôm nay thiếu thốn nhất đúng là cái loại này tuyệt thế cao thủ. Nếu mà có được thượng phẩm thần khí, đế cấp hậu kỳ cao thủ sử dụng, thực lực tuyệt đối có thể đạt tới 49 thần. Trái Hạo ngược lại là không có cự tuyệt. Dù sao muốn duy trì Huyền Thiên Môn thật lớn như thế lĩnh vực, cần có tự là vô thượng thực lực. Nhẹ gật đầu, lập tức Thiên Quân lại quay đầu lại tại Thiên Hồn Huyết Bồ Đề trên người mấy người quét mắt liếc, tiếp tục nói ta nhị đệ Thiên Hồn tạm thời không biết bay thăng thần giới. Huyết Bồ Đề, tránh cạo, tránh ngạc, tránh bước. Phi Thương mấy người bọn họ bởi vì muốn vượt qua cửu cửu tán thần kiếp mới có thể bay thăng. Cho nên bọn hắn tại phi thăng trước khi trong khoảng thời gian này cũng sẽ biết ở lại ta Huyền Thiên Môn sau trên núi. Nếu như sư môn có cái gì không giải quyết được sự tình, bọn hắn tự nhiên sẽ ra tay. Trước đây Thiên Quân cũng đã cùng Huyết Bồ Đề mấy người thương lượng tốt rồi. Dù sao bọn hắn tại hỗn độn giới cũng không có cố định xứ sở, mà Huyền Thiên Môn sau trên núi tắc thì có Thiên Quân bố trí một cái đại tinh đại trận. Thời gian thêm là gấp trăm lần. Đây cũng là bọn hắn chỗ đi tốt nhất. Đương nhiên, Thiên Quân cũng cho một kiện thượng phẩm thần khí tại phi thương. Nếu không, 69 thần kiếp hắn tự không nhất định trôi qua rồi. Cái gì? Huyết Bồ Đề tiền bối cũng ở lại ta Huyền Thiên Môn sao? Không riêng gì Trái Hạo, mà ngay cả cô vui cười người này cũng là kinh ngạc nhìn Thiên Quân. Trong ánh mắt che giấu không được cái kia phần mừng rỡ. Huyết Bồ Đề thực lực mấy người bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một ít, chính là có thể so với Ngạo Vô Tình tồn tại. 69 thần, toàn bộ hỗn độn giới, có thể có bao nhiêu người vượt qua 69 thần kiếp rồi. Có hắn tọa trấn Huyền Thiên Môn, ít nhất là một đạo tự nhiên bình chướng. Sư phó, kỳ thật ngươi cũng không biết ta lập gia đình thời điểm thiên rỗi rảnh tử tiền bối tại ta Huyền Thiên núi bốn phía bố trí xuống chính là cái kia hộ sơn đại trận. Hiện tại ta liền đem khống chế trận pháp quyền lợi trao tặng cho ngươi. Mỉm cười, chỉ thấy Thiên Quân trong mi tâm bắn ra một đạo nhạc kim sắc năng lượng, thẳng hướng Trái Hạo bắn tới. Thân thể chấn động mạnh, vẻ này năng lượng trực tiếp chui vào Trái Hạo thân thể chính giữa. Dù cho ta bây giờ không có ở đây, toàn bộ hỗn độn giới cũng không có bất kỳ người có thể xông vào ta Huyền Thiên núi thánh địa. Trận pháp này cường đại, dù cho dùng bảo mã thực lực bây giờ cũng thì không cách nào tiến vào. Các ngươi có thể tưởng tượng nó đến cùng đến cỡ nào cường đại. Thiên quân tự tin thanh âm truyền đến mọi người trong tai. Mà Trái Hạo ở đằng kia cổ năng lượng rơi vào tay mi tâm về sau một mực nhắm mắt lại tại nhận thức cái kia hộ sơn đại trận cường đại. Hồi lâu, chỉ thấy hắn thời gian dần qua mở mắt. Trên mặt treo không thể tự ước dáng tươi cười hưng phấn nói ha ha. Quả nhiên cường đại. Ta nếu như đã khống chế trận pháp này, toàn bộ hỗn giới có lẽ không có bất kỳ người có thể đi vào. Mỉm cười, thiên quân lại tiếp tục đi đến trên chỗ ngồi. Vạt áo bồng bềnh nói sư phó. Trừ lần đó ra, bảo mã cũng thông tri con dân của hắn. Nếu như ta huyền thiên môn thật sự nếu gặp sinh tử tồn vong thời khắc, liền có thể tiến đến huyết sát biển tìm bọn hắn hỗ trợ. Mà cái này tấm lệnh bài là duy nhất có thể đạt được thú nhân tộc tín nhiệm tín vật. Nói xong thiên quân tay phải vung lên, một khối toàn thân huyết hồng lệnh bài liền xuất hiện bên Trái Hạo bên người. Cái này tấm lệnh bài chính là bảo mã cố ý luyện chế. Đương nhiên, trước đây hắn cũng hướng thú nhân tộc con dân đã phân phó không được chảy máu sát biển. Hơn nữa tại thời khắc mấu chốt gặp được cái này tấm lệnh bài về sau, sẽ gặp to lớn tương trợ huyền thiên môn. Ha ha, đã đủ rồi. Đã đủ rồi thiên quân. Ta huyền thiên môn có lợi hại như thế đích thủ đoạn. Hơn nữa cùng yêu vực Tuyết Sơn cung giao hảo, ngươi đối với Đạt Ma tự lại có đại ân. Phàm nhân cốt tân thế thiên vương cùng chúng ta huyền thiên môn cũng có nhất định được giao tình. Toàn bộ hỗn độn giới có lẽ không có bất kỳ lực lượng có thể rung chuyển ta huyền thiên môn. Trái Hạo mừng rỡ như điên nói. Chỉ cần một lần nữa cho hắn 100 năm thời gian, hắn nhất định có thể đem huyền thiên môn đẩy hướng cao nhất đỉnh phong. Dù sao huyền thiên phía sau núi núi có một cái cự đại tinh đại trận. Chỉ cần đem những cái kia có tiềm lực trở thành đế cấp cao thủ tinh anh đặt ở nơi nào tu luyện. 100 năm thời gian, bên trong thì ra là 1 vạn năm. Cái này đủ để cho bọn hắn trở thành tuyệt đỉnh cao thủ. Huống chi hộ sơn đại trận ở bên trong linh khí là bên ngoài gấp 10 lần. Cái này cũng khiến cho tu luyện của bọn hắn độ tiến triển cực nhanh. An bài tốt huyền thiên môn hết thảy về sau, Tiểu Ưng cùng Pha Rác hai người phân biệt về tới yêu vực cùng Thanh Long nhất tộc tạm biệt, bất quá chỉ là 1 tháng thời gian. 1 tháng thời gian qua đi, muốn đi theo thiên quân cùng một chỗ phi thăng tất cả mọi người về tới Thiên Long Cảnh. Mà thiên quân tại cùng toàn cơ tại Thiên Long Cảnh trúng qua 10 năm vô ưu vô lự thời gian về sau, cũng tiến hành bế quan. Trôi qua người như vậy, trong nháy mắt đã qua 900 năm. Khoảng cách thiên quân lúc trước theo như lời 10 năm phi thăng gần kề chênh lệch 1 năm thời gian. Cái lúc này vốn là bế quan mọi người lục tục tỉnh lại, mà ngay cả một mực bế quan thiên quân cùng toàn cơ cũng ra Thiên Long Cảnh. Phải phi thăng thần giới, không có gì ngoài thiên quân cùng bảo mã bên ngoài. Hết thảy mọi người nhất định phải trải qua thần kiếp tẩy lễ. Nếu không, căn bản tự không khả năng cảm ứng được thần kiếp. Trúc Viên ở chỗ sâu trong, lúc này thiên quân, thiên hồn, Tiểu Ưng, Pha Rác, bảo mã huynh đệ 5 người vẽ mặt hưng phấn quay chung quanh tại một trương cực lớn trên bàn đá. Giống như tại trò chuyện với nhau cái gì. Mà trúc trên nóc nhà, thanh khói lượn lờ, như là đêm rất khuya nhà nông đang tại nấu cơm. Tràn ra mùi thơm nhàn nhạt. Lão ngủ. Không nghĩ tới a. ngươi tại đây Thiên Long Cảnh trong gần kề tu luyện 900 năm. Vậy mà đã đạt đến Thiên Thần Trung Kỳ. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Xem ra ngươi là huynh đệ chúng ta trong năm người độ tu luyện nhanh nhất một vị rồi. Tiểu Ưng vỗ vỗ Bảo Mã bả vai vẻ mặt hưng phấn nói. Tam ca, tu luyện của ngươi độ cũng không chậm a. Ngoài trừ ta cùng đại ca bên ngoài ta tự không thấy được ai tại hỗn độn giới tu vi có thể đạt tới thần nhân kỳ. Nhưng là ngươi lại đạt đến. Rất lại để cho người kinh ngạc a. Đúng vậy. Bảo Mã tại Thiên Long Cảnh trong tu luyện gần kề 9 năm thời gian. Vậy mà đạt đến Thiên Thần Trung Kỳ. Cái này lại để cho Thiên Quân cảm thấy kinh ngạc. Không chỉ có là Bảo Mã, mà ngay cả Tiểu Ưng cũng ủy dị đạt đến thần nhân cảnh giới. Bất quá đối với Tiểu Ưng, Thiên Quân cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Ban đầu ở tu chân giới thời điểm, hắn không có độ thần kiếp thực lực thì đến được thiên tiên. Lúc này có thể ở mấu chốt thời khắc đột phá đạt tới thần nhân kỳ. Đã ở Thiên Quân trong dự liệu. Lão ngũ, tại đây Thiên Long Cảnh trong ngươi có cái gì cảm thụ? Có phải hay không cùng tồn tại hỗn độn dưới là không cảm giác? Gặp Bảo Mã đột phá, Thiên Quân cũng là vạn phần cao hứng. Lập tức tự phải phi thăng thần giới. Nhiều một phần lực lượng như vậy cũng là hơn một phần mạng sống cơ hội. Nương, đúng vậy đại ca. Tại hỗn độn giới thời điểm ta lão cảm thấy trên người của mình như là đè nặng một ngọn núi. Mà ở Thiên Long Cảnh ở bên trong, ta cảm giác sảng khoái tinh thần. Không có một tia trói buộc thực lực. Tu luyện độ cũng là không hạn chế nhanh hơn. Thú nhân vương Bảo Mã hưng phấn nói, mạnh mẽ cơ bắp càng là lộ ra bạo hữu lực. Nương, tại đây không gian pháp tắc cùng hỗn độn giới có rất lớn bất đồng. Ngươi tại hỗn độn giới sở dĩ một mực nhận lấy ước thúc là vì không gian pháp tắc đối với ngươi có hạn chế nguyên nhân. Cho nên ngươi ở nơi này độ tu luyện mới có thể rất nhanh. Bất quá sau này ngươi tu luyện độ đem sẽ từ từ hạ, khôi phục đến bình thường trình độ. Lão ngũ, ngươi cũng không cần độ thần kiếp. Nếu như không có chuyện gì khác ngươi tự bế vừa chết quan a. Thần giới nước quá sâu, muốn dựa vào thực lực nói chuyện. Trước mắt chúng ta cần có nhất đúng là tăng thực lực lên. Thiên Quân nhìn qua Bảo Mã vẻ mặt thành khẩn nói. Nương, tốt đại ca, ta cũng không có cái gì sự tình. Chờ ăn hết bữa cơm này về sau ta đi ra tinh trong đại trận bế tử quan. Mấy trăm thời gian vạn năm đều không có đột phá. Hiện tại liền ngàn năm thời gian không đến ta vậy mà đột phá. Thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Bảo Mã hưng phấn nói, lộ ra rất kích động. Được rồi được rồi. Ăn cơm rồi. Đúng lúc này kiếm vũ dí dỏm thanh âm theo phòng trúc trong truyền ra như là một mực vui sướng chim con. Theo tiếng nhìn qua tới, chỉ thấy toàn cơ cùng kiếm vũ mỗi người trong tay đều là nâng một cái cự đại kim sắc chén đĩa. Tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống lòi lòi quang. Mà trong mâm thịnh thì còn lại là đặc biệt mỹ vị. Đương nhiên, Tiểu Ưng cùng pha rác thiết nhất đồn thịt heo tất nhiên là không thể thiếu rồi. Ăn như hổ đói. Tại toàn cơ, kiếm vũ hai cái đại mỹ nữ trước mặt. Tiểu Ưng, pha rác, Bảo Mã ba người hoàn toàn không có chút nào điềm đạm nho nhã bộ dạng. Nguyên một đám như lan như hổ cướp bóc lên trước mắt mỹ vị, thấy Thiên Quân cùng Thiên Hồn ở một bên thẳng lắc đầu. Lão tứ, thứ này ngươi chừa chút ta đi, ta còn không có ăn vào. Bảo mã trợn tròn hai mắt thẳng hướng pha rác trước mặt nhìn xem, lộ ra điềm đạm đáng yêu. Ha ha! Lão ngủ a, không muốn dùng loại này ánh mắt nhìn xem ca. Loại này ăn cơm phương thức ngươi sớm muộn sẽ thích ứng. Ác! Lão ngủ, ngươi làm gì? Thao! Ngươi quá độc a, vậy mà đem chén đĩa cầm đi, ngươi... Ngươi thật sự là quá độc ác. Mãnh liệt vừa nhấc mắt, pha rác rồi đột nhiên hiện. Nguyên lai một mực đáng thương bảo mã vậy mà đem trên bàn một cái mâm lớn lấy đi. Hơn nữa ngựa không dừng vó bỏ trốn mất dạng. Hừ, tiểu tử này. Lão đại, đại tẩu, các ngươi chậm ăn, ta đuổi theo hắn. Nói xong, pha rác vung trên bàn một cái mâm lớn, dùng bưng tay không kịp sét đánh xu thế cũng nhanh như chớp đi nha. Ách! Chuyện gì xảy ra? Cái này hai cái thỏ con tể vậy mà làm loại này tán tận thiên lương sự tình. Mục không tôn trưởng a. Lão đại còn không có động thủ bọn hắn vậy mà đã phân ra. Lão đại! Ta đi giáo huấn hắn. Một mực tại chui đầu vào ăn tiểu ưng bỏ qua pha rác cùng bảo mã cãi lộn. Nhưng là đem làm hắn ngẫm đầu dùng cái kia tham lam ánh mắt nhìn quét cái bàn chuẩn bị lần nữa đến đại càng quét thời điểm. Lại đột nhiên hiện. Nguyên lai còn rất phong phú cái bàn lúc này vậy mà chỉ còn lại có một cái, chỉ còn lại nửa cái cá chén đĩa. Không khỏi đại nộ. Nhưng mà tại hắn thời điểm ra đi, vậy mà cũng mượn gió bẻ măng không chút khách khí đem cuối cùng cái kia nửa cái cá lấy đi. Như là một trận gió lập tức liền nhạt nhòa tại thiên quân mấy người trước mặt. Hết thảy đều sanh ở điện hỏa lôi quang tầm đó. Mà ngay cả thiên quân mấy người cũng là không có kịp phản ứng. Hừ. May mắn trước đây toàn cơ tỷ tỷ là hơn chuẩn bị một phần, cái này mấy tên tiểu tử quá không hiền hậu. Kiếm vũ nhíu linh xảo cái mũi nhỏ tức giận nói. Thò tay hướng trên bàn một vòng. Vốn là dầu rơi mặt bàn lập tức liền không nhiễm một hạt bụi. Chỉ thấy kiếm vũ cùng toàn cơ như là ảo thuật hữu dị lăng không lần nữa xuất ra cùng vừa rồi giống như đúc vài đạo đồ ăn. Gọn gàng đặt ở trên mặt bàn. Thiên quân, thiên hồn, đây là ta cùng kiếm vũ nha đầu cô ý vì hai người các ngươi chuẩn bị, mau lại đây nếm thử. Toàn cơ nhu thuận thay theo gió cùng thiên hồn cầm lên chiếc đũa. Hai tay nắm trên bàn. Nghiêng đầu tự như vậy chầm chầm vào thiên quân nhìn xem. Nơi thật sự là nhân gian cực phẩm a. Thiên hồn như là tại hưởng thụ nhắm mắt lại cảm thán. Đại tẩu, về sau ngươi nếu phi thăng đến thần giới, không có người làm tiếp như vậy mỹ diệu đồ ăn cho ta ăn, ta nhưng là sẽ hoài niệm a. Ha ha. Kiếm vũ nha đầu kia trong khoảng thời gian này một mực cuốn quyết lấy ta để cho ta giáo nàng làm đồ ăn. Nguyên lai là bởi vì ngươi a. Ta xem như đã minh bạch. Toàn cơ như là phong linh thanh âm cười nhìn xem kiếm vũ nói ra. Mà kiếm vũ thì là cúi đầu loay hoay lấy góc áo. Đỏ ửng nghiêm mặt gò má có chút không có ý tứ thấp giọng nói mớ nói tỉ tỉ. Bốn người cùng một chỗ vây quanh bàn đá hình ảnh lộ ra tương đương ấm áp. Không có tiểu ưng mấy người vui đùa ầm ĩ. Mấy người tự như vậy bình tĩnh trò chuyện, nhấm nháp lấy trên bàn mỹ thực. Huyền Thiên phía sau núi trên núi. Trong khoảng thời gian này, Huyền Thiên trên núi mỗi ngày đều là lôi vân chớp động, sấm sét vang dội. Hơn nữa hội từ không trung đánh xuống cái loại này uy áp toàn bộ tiên giới lôi kiếp. Bất quá người có kinh nghiệm cũng biết, đây là có người độ thần kiếp dấu hiệu. Đế cấp hậu kỳ muốn phải phi thăng, chỉ cần xuyên phá cái kia cuối cùng một tia tường giấy, đạt tới đế cấp đại viên mãn, sẽ gặp cảm nhận được thần kiếp. Chỉ có đã vượt qua thần kiếp, sẽ gặp phi thăng thần giới. Huyền Thiên phía sau cửa núi một yên lặng chỗ. Lúc này Thiên Quân, Thiên Hồn huynh đệ năm người tận đều ở đây. Toàn Cơ đã ở. Bất quá nàng nhưng lại một bộ áo trắng rời xa mọi người. Lăng không mà đứng, như là tại chờ mong cái gì. Bỗng nhiên, chỉ thấy vốn là nắng ráo sáng sủa không trung rồi đột nhiên thay đổi bất ngờ. Như là đêm có một hồi đại bão tố muốn tới lâm. Ầm ầm, xin, siêu. Trên bầu trời không ngừng nổ vang, cũng lại chậm rãi trở tối. Ẩn thiên che lấp mặt trời, màu đen như mực kiếp vân càng tụ càng khép. Nếu như nói bắt đầu còn như là một hồi khói xanh lượn lờ, như vậy lúc này toàn cơ trên đỉnh đầu ngưng tụ là màu đen như mực mực nước. Mãnh liệt nhìn về phía trên, cho người một loại như là lâm vào hắc ám thế giới cảm giác. Ầm ầm, nổ vang âm thanh càng ngày càng tiếng nổ. Rồi đột nhiên, chỉ thấy một đầu cánh tay phẩm chất mực sắc lôi điện chi lực mãnh liệt theo bên trên bầu trời lăng không chậm lại, lao thẳng tới toàn cơ mà đi. Hướng dạng như vậy nhìn sang, tự hồ như là muốn nàng một ngụm thôn phệ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 445. Cập nhật lúc 201.211.819.33.01, số lượng từ 6.878. Bất quá toàn cơ coi như trấn định. Trước khi Thiên Quân đã mang nàng xem qua rất nhiều lần người khác là như thế nào độ thần kiếp, cũng từ đó cho nàng một ít chỉ đạo. Hiện tại chỉ thấy nàng nâng lên hai tay của mình, không ngừng bay múa lấy. Nhập hoa một ngón tay, một đạo màu tuyết trắng băng trụ trực tiếp theo toàn cơ trong tay tóm bắn đi ra, đón nhận lao xuống mà đến lôi điện chi lực. Lôi điện chi lực cùng lạnh như băng chi lực chạm vào nhau, cả hai bất phân thắng bại. Một lát sau, chỉ thấy vốn là hùng hổ lôi điện chi lực cùng toàn cơ băng trụ vậy mà đồng thời biến mất trên không trung. Tiếp được đạo thứ nhất lôi kiếp về sau, toàn cơ lộ ra tương đương nhẹ nhõm, cũng không có bị cái gì thương. Thần kiếp tổng cộng phân lục đạo, trên cùng ba đạo dưới tình huống cũng không phải rất lợi hại. Bất quá uy lực nhưng lại thời gian dần qua đi lên trên. Mà theo đạo thứ tư bắt đầu, không nghĩ qua là tự rất có thể chết. Nhất là cuối cùng một đạo, rất nhiều đế cấp cao thủ cũng là bởi vì cuối cùng không có năng lượng đến chống cự cuối cùng một đạo thần giới mà hóa thân tuy thư hoặc là chuyển tu tán thần. Thật sâu thở dài một hơi, toàn cơ lộ ra tương đương thông dong, bất quá không dám khinh thường. Nàng vẫn là đang nhắm mắt dưỡng thần, ngưng tụ nguyên khí. Thời gian nửa nén hương qua đi, trên bầu trời lần nữa ngưng tụ khởi vô tận khủng bố khí thế. Hiển nhiên, đạo thần kiếp thứ hai đã công tác chuẩn bị mà thành. Hơn nữa dùng ngập trời khí thế lúc này hướng toàn cơ lao đến. Toàn cơ trong tay có được Thiên Quân cho nàng thượng phẩm thần kiếm Bái Nguyệt. Hơn nữa còn có thượng phẩm thần khí Chiến Y Thất Thải Nghê Thường. Trên cùng ba đạo thần kiếp dù cho toàn cơ không phản kháng, cái này thần kiếp muốn làm bị thương nàng cũng rất khó. Quả nhiên, toàn cơ rất dễ dàng đem trước bốn đạo thần kiếp bình yên độ tới. Nói tóm lại cũng không có bị cái gì đại thương, nhưng là sắc mặt như trước tái nhợt không thôi. Hiển nhiên, đạo thần kiếp thứ bốn cũng không phải dễ dàng như vậy qua. Ầm ầm, ba ba. Rồi đột nhiên, chỉ thấy toàn bộ bầu trời giống như là muốn nổ tung. Một đầu cỡ thùng nước lôi điện chi lực mãnh liệt lao xuống. Hắn độ giống như thốn di. Lại để cho toàn cơ căn vốn là không có phản ứng chút nào thời gian. Đã có trước mấy lần kinh nghiệm, toàn cơ cũng không có hoảng thủ hoảng cước. Toàn lực khởi động thất thải nghê thường lớn nhất phòng ngự công năng. Hơn nữa ngưng tụ toàn thân nguyên khí đang không ngừng triệt tiêu đạo thần kiếp thứ 5 mang cho thương thế của mình hại. Hồi lâu, chỉ thấy bầu trời thời gian dần qua khôi phục bình tĩnh. Mà toàn cơ cũng là vẻ mặt hư thoát ngồi dưới đất, lộ ra vô tình. Sắc mặt càng là trắng bệch giống như là một trang giấy. Nhìn qua vẻ mặt chán chường toàn cơ, Thiên Quân không khỏi nắm chặt nắm đấm. Có chút bận tâm hô toàn cơ, ngươi không sao chớ. Độ thần kiếp là không thể trợ giúp lẫn nhau. Nếu không, không chỉ có sẽ không trợ giúp người độ kiếp, ngược lại sẽ mang đến cho mình vô tận phiền toái. Lại để cho thần kiếp tại công kiếp độ thần kiếp chi nhân đồng thời, cũng sẽ biết hàng hạ một đạo thần kiếp đến công kiếp chính mình. Cố mà lúc này Thiên Quân chỉ có thể lo lắng suông nhìn xem toàn cơ, nhưng lại bất lực. Đại ca, không có việc gì, đại tẩu nàng nhất định sẽ chống đỡ tới. Nhìn vẻ mặt khẩn trương Thiên Quân, tại thiên hồn trong ấn tượng, loại tình huống này Thiên Quân tự hồ cho tới bây giờ đều không có qua. Chỉ có thể ở một bên an ủi. Thừa dịp đệ sáu đạo thần kiếp còn không có có hạ chi tế, toàn cơ lập tức theo trong trữ vật giới chỉ xuất ra một khỏa tràn ngập linh khí độ ác đan, không chút do dự nhét vào trong miệng. Nhìn xem một bên khẩn trương Thiên Quân, vội vàng an ủi đứng nói ra, Thiên Quân, ta không sao. Của ta thượng phẩm thần khí Bái Nguyệt thần kiếm còn vô dụng thôi. Để sáu đạo thần kiếp ta chống đi qua. Toàn cơ miễn cưỡng theo nàng cái kia trắng bệch kinh diễm trên mặt cố nặng ra vẻ tươi cười. Lập tức cả người lần nữa nhắm mắt lại, cố gắng khôi phục thương thế của mình, gắng đạt tới trạng thái tốt nhất.